Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1031, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không phải, luật sư Hùng ngập ngừng nói, nhưng giọng điệu này rõ ràng là thiếu tự tin. Lông mày của Phạm Lạc nhíu chặt lại, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không ổn. Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào đi. Luật sư Hùng thở ra một hơi, căng ra đầu bước vào trong. Đã đến lúc mở phiên tòa rồi. Bởi vì vụ kiện này ảnh hưởng quá lớn, cho nên quy mô của phiên tòa cũng không tầm thường, có thêm bồi thẩm đoàn và khán giả, toàn bộ phiên tòa rộn ràng nhốn nháo với hàng trăm người. Rất nhiều người đã đến, ngoài các ngôi sao nổi tiếng như Thường Thư Hồng, A Dung Gia, Uông Sử Nham cũng đã đến. Cao Lam cũng đến, trên mặt mang theo một tia giễu cọt, anh ta cứ luôn nhìn Lâm Dương, một lúc sau, lại nhìn sang hai chiếc ghế ở góc bên phải. Đó là chỗ mà Tô Nhan và Tô Dư đang ngồi. Tô Nhan siết chặt đôi tay nhỏ bé của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Còn Tô Dư lại vô cùng căng thẳng, nhìn đông ngó tây, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Dư, lúc này Tô Nhan không khỏi gọi một tiếng. Có chuyện gì vậy? Tô Dư bị giọng nói này thức tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhan, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có gì, chỉ là Tiểu Dư, em không cảm thấy bóng lưng của Chủ tịch Lâm rất quen thuộc sao? Quen thuộc, sao mà quen thuộc, không biết chị luôn cảm thấy. Đã nhìn thấy nó ở đâu rồi? Chủ tịch Lâm cũng có thể coi như là một nửa nhân vật của công chúng ta đương nhiên đã từng nhìn thấy. Tô Vũ cười khổ nói. Tô Nhan không nói gì, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Lâm Dương ngồi ở trên hàng ghế bị cáo, vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời. Bên cạnh anh là đoàn đội của ba đại luật sư và Kỳ Văn, còn Khang Giai Hào lại ở hàng ghế khán giả. Hùng Mẫn Sinh và những người khác sắp xếp tài liệu một chút, vẻ mặt của mọi người đều rất ngưng trọng. Leng keng, leng keng, leng keng, cùng với một vài tiếng búa, tòa án trở nên im lặng. Thẩm phán đã thay đổi người, ông ta là một người đàn ông gần 40 tuổi tên là Lưu Khang, không đeo kính, mắt nhỏ, làn da trông khá ngăm đen. Sau khi vào chỗ ngồi, phiên điều trần bắt đầu theo đúng thủ tục thông thường. Hùng Mẫn Sinh dựa trên những bằng chứng mà Phạm Lạc đã chế tạo ra cho mình, trực tiếp đưa ra một bản hợp đồng và trình nó lên. Hợp đồng này ban đầu được đoàn phim, Hỗ Chiến, ký với tất cả các diễn viên. Tất nhiên, bản hợp đồng này hoàn toàn khác với bản hợp đồng mà Lâm Dương đã soạn thảo ban đầu, Phạm Lạc đã thực hiện một số thay đổi để nó giống với bản hợp đồng ngang ngược hơn. Trên thực tế, nếu Phạm Lạc tự ý sửa đổi, rất dễ bị người ta nhìn ra sơ hở. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là hiện tại có khoảng một nửa số người trong đoàn làm phim Chiến Hồ đã hợp tác với Phạm Lạc, toàn bộ đều quay nòng súng đối phó với Lâm Dương. Cho dù là giả thì ở một khía cạnh nào đó mà nói cũng là thật. Bởi vì điều này, phía Lâm Dương về căn bản là bị động. Thẩm phán Lưu nhận lấy hợp đồng, xem xét cẩn thận một lượt, sau đó chất vấn Lâm Dương. Xin hỏi bị cáo, nội dung trên hợp đồng này có đúng không? Có phải là do anh viết và soạn thảo ra không? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Cách chương,